Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 246, đưa ta một chút. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vương Dã mở miệng vừa ra. Thẩm Kha đầu tiên là nao nao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lúc này vô ý thức thuận dịp muốn cự tuyệt. Nhưng là nàng nghĩ lại. Nhưng do dự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, nàng chợt nhớ tới một việc. Vương Dã nhập cổ phần Thiên Bảo Tiền Trang chứng từ, liền đặt ở Vương Dã trong quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là mình đêm nay giả ý lựa ý hùa theo Vương Dã, đợi hắn ngủ say về sau đem hắn trong quần áo chứng từ trộm đi. Cái kia 10.000.000 tiền bạc chẳng lẽ có thể thu nhập bản thân trong túi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kha trong đầu trở nên kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10.000.000 bạc, bản thân một đời cũng phung phí không hết. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Kha tâm tư thuận dịp nhanh nhẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, nàng bắt đầu suy nghĩ quá trình này. Nếu là ở bên trong khách sạn, Vương Dã chiếm hết địa lợi nhân hòa, đối với mình cực kỳ bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó hắn đem chứng từ khóa một cái, mình cũng là rất khó thành công. Cho dù đắc thủ, mình cũng rất khó tại Vương Dã tỉnh lại trước đó thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, tuyệt không thể lưu tại khách sạn. Phải đổi chỗ khác mới được. Ý niệm tới đây, một cái ý nghĩ xông lên Thẩm Kha trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, đã thấy nàng nhìn Vương Dã, ôn nhu nói, Lang Quân, ta vẫn là không lưu lại qua đêm. Người như lo lắng an nguy của ta, làm phiền Lang Quân đưa ta một chút liền có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc, Nô Gia cũng có vài câu thân mật mà nói. Muốn đối Lang Quân nói riêng nói. Trong ngôn ngữ, Thẩm Kha khẽ cắn môi. Hướng về phía Vương Dã trừng mắt nhìn. Ý vị của nó sâu xa. Nhu tình vô hạn. Dẫn tới người miên man bất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có vấn đề. Nghe được Thẩm Kha mở miệng, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Lúc này liền đáp ứng xuống. Đã như vậy, ta thuận dịp đưa nương tử trở về chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là mẹ nó đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra khá là giật mình. Bọn họ vốn tưởng rằng Thẩm Kha sẽ cự tuyệt Vương Dã, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Kha thế mà lại để cho Vương Dã đưa nàng trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, hai người thế mà không biết nên nói cái gì. Hai người các ngươi coi chừng tiệm, ta đi đưa tiễn nương tử, liền có thể thuận dịp hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã hướng về phía A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nói ra. Đồng thời, chỉ thấy hắn vươn tay ra nắm ở Thẩm Kha eo thon chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người mỉm cười, cùng nhau hướng về ngoài cửa tiệm đi đến. Trước khi đi, Vương Dã còn hướng về phía A Cắt hai người trừng mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, thẳng đến Vương Dã ôm Thẩm Kha quay người rời đi, Bạch Lộ Hạm mới phản ứng được. Cái này lão mê tiền cứ đi như thế. Chúng ta đêm nay không phải còn phải thức đêm chờ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chịu cái giám đêm, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng. Một bên A Cắt lườm một cái. Mở miệng nói. Chấm, xem xét ngươi không hiểu lão mê tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước kia suốt đêm đi dạo kỹ viện thời điểm đều là cái ánh mắt này. Đêm nay cái này lão mê tiền xác định vững chắc không trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng thương lừa đảo, trước bị lừa tam trăm lạng bạc dòng, bây giờ còn muốn bị lừa nhan sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là thế đạo gian nan, lòng người khó lường. Cổ nhân thật không lừa ta cũng. Trong lời nói, A Cát tràn đầy cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, ngay tại A Cát mở miệng cảm thán thời điểm, Bạch Lộ Hạm phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đã thấy nàng trực tiếp quay người, hướng về phòng bếp đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc, người một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm quay người, A Cát mở miệng nói ra. Người đi đâu? Một khối thu xếp đóng cửa A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đóng cửa sự tình một hồi nói sau. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm cũng không quay đầu lại nói ra. Thừa dịp lão mê tiền đêm nay không trở lại, mau để cho Trần Trùng nhiều xào hai cái thức ăn ngon nói sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình. Như là thể hồ quán đỉnh một dạng tỉnh ngộ lại. Lão mê tiền đêm nay không trở lại. Bản thân chẳng phải là có thể ăn uống thả cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, hắn liền vội vàng xoay người. Hướng về phía Bạch Lộ Hạm nói ra. Thần bộ đại nhân cũng tại. Nhớ kỹ để cho Trần Trùng nhiều toàn bộ 10 cân thịt dê. Lại điều tra bên trên một bát nước dùng. Biết được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng ngày hôm sau, Vương Dã ngáp về tới Túy Tiên Lâu. Lúc này A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đang chào hỏi khách nhân. Khi nhìn đến Vương Dã về sau, nhao nhao xông tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền, thế nào? Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát ý vị thâm trường hỏi. Xem người bộ dáng này, chẳng lẽ là tối hôm qua đối phương quá mạnh, đem ngươi chơi đùa quá sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Kỳ thật vậy vẫn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói ra. Bàn đang cái thuận, rất nhuận, cảm giác vậy rất tốt. Nhưng là cùng dự đoán của ta có chút chênh lệch. Nói ra, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra, liên tiếp qua mấy lần, nàng từ đầu đến cuối không có cho ta lần thứ nhất nhìn thấy mau muội loại kia cảm giác kinh diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uổng cho ta mang theo nàng đến Di Hồng Viện mở ra một nhã gian. Nhưng là kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, liền không nên đưa nàng. Mà là nhiều lừa nàng 200 lạng bạc ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính được, ta vẫn là mệt. Trong lời nói, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Vẻ mặt uất ức, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem, nghe được Vương Dã mở miệng. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Chấm, cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ? Cái này kêu là được tiện nghi còn khoe mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ta bản thân là cầu ngươi tiền. Một lần này nhưng đến tốt. Bị ngươi lão mê tiền trở tay qua tay lừa gạt tiền lại lừa gạt tình. Hiện tại ngươi còn cùng bị ủy khuất giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền, cùng nàng một so, ta hiện tại như thế nào cảm giác ngươi mới càng giống là lường gạt đâu. Trong ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc, người một cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, nói chính sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng. Lão mê tiền, cái kia nữ lừa đảo đâu? Nàng đi đâu? Ta nào biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói ra. Ta sáng nay khi tỉnh lại gian phòng bên trong cũng chỉ có ta một người. Cái kia lừa đảo bóng người cũng không có. Đây thật là kỳ quái a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã mở miệng, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc. Nàng không phải cầu bạc của ngươi sao? Làm ra lớn như vậy hy sinh về sau, bạc cũng không cần liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không phải có bị bệnh không? Đối với cái này nữ tên lừa đảo hành vi, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có phải bị bệnh hay không ta không biết. Dù sao ta biết nàng khẳng định không ngốc. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Vương Dã mở miệng nói ra. Sáng nay ta mặc quần áo thời điểm, phát hiện đặt ở trong quần áo nhập cổ chứng từ không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhập cổ chứng từ không thấy. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tức khắc ở giữa, bọn họ minh bạch Thẩm Kha ý đồ. Nguyên lai, Thẩm Kha làm ra khỏi hy sinh lớn như vậy, là vì tấm kia 1 vạn lượng bạc nhập cổ phần chứng từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, cái kia chứng từ không phải giả sao? Ý niệm tới đây, A Cát phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng à, nghe vậy. Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói ra. Nàng tốt nhất đừng cầm chữ này theo đi Thiên Bảo Tiền Trang đòi tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không mà nói, nàng lúc này hẳn là liền đã đến phủ nha. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.